idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 86, áo áo áo tụi tôi muốn xem hôn hôn cơ. Góc truyện audio.com. Đáng sợ thật đấy. Các fan đã nghĩ hộ cô xa thế này rồi ư. Nhưng mà, phim dân quốc với tiên hiệp gì đó. Nghe cũng được phết đấy nhỉ. Bình thường lúc tìm chuyện để đọc cô cũng sẽ tìm trong những chủ đề ấy. Nhưng bảo cô diễn thì không ổn cho lắm. Sweet in your heart thì hôm nào ngó qua một cái xem sao. Trong những bình luận không muốn cô rút khỏi showbiz có đề cập đến rất nhiều game show. Nào là tình yêu, du lịch, rồi cả tấu hài, hay các game show livestream trên bê chạm. Lạc đường cẩn thận tính toán tính khả thi của từng việc. Thật ra, hồi vừa đi học vừa phát triển thương hiệu với Lý Ý còn vất vả hơn bây giờ nhiều. Nhưng ít ra hai cô còn có tiền. Không giống như những người khác việc gì cũng phải tự thân vận động. Thế nên vừa tốt nghiệp vừa quay phim vừa thiết kế cô cũng làm được. Còn tham gia game show với Tô Diên. Cảm giác nó phê chữ E kéo dài. Với lại, hai lần bọn họ tham gia game show đều chưa công khai hẹn hò. Làm gì cũng phải trốn tránh. Nói chuyện cũng không dám thoải mái. Bây giờ thì khác. Bây giờ đã công khai rồi. Nghĩa là có thể quang minh chính đại. Âu yếm. Nhau chứ gì nữa. Đêm nay nổ ra drama to thế này. Cô cũng phải đăng một bài Weibo. Lạc đường đang chuẩn bị bài viết thì nhận được tin nhắn WeChat của Lương Tử Nguyệt. Smile. Lưng Lạc đường bỗng lành lạnh. Suýt nữa quên mất con bạn chí cốt trong showbiz của mình. Hồi thông báo với Lương Tử Nguyệt là mình và Tô Diên đang yêu nhau. Lạc đường đã tự thú mình không phải fan mẹ hay gì cả. Mà là fan bạn gái. Hơn nữa vào showbiz cũng là vì Tô Diên. Fan sự nghiệp Lương Tử Nguyệt lúc ấy tỏ vẻ. Mày không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của idol tao mà còn giúp anh ấy tăng follower. Tao với mày vẫn làm chị em được. Với cả nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tạm chấp nhận. Lúc đó Lạc đường không ngờ sẽ xảy ra những chuyện như tối nay. Tất nhiên sẽ không tự khai ra thân phận thật của mình với cô ấy. Lạc đường vội nhắn tin trả lời cô. Lương Tử Nguyệt hỏi cô vụ Ngự Kiếm Hành trước đây giải quyết nhanh như vậy có phải do cô không? Lạc đường thừa nhận. Thế là Lương Tử Nguyệt không hề cảm thấy bị qua mắt hay giấu giếm. Nhắn cho cô mấy cái meme. Xịn, đỉnh, liên tiếp. Hai cô nói chuyện một lúc nữa thì Lương Tử Nguyệt phải đi ngủ sớm vì ngày mai còn lịch trình. Lạc đường trở lại Weibo. Đăng bài viết vừa chỉnh sửa cẩn thận lên. Lạc tiểu đường tang. Tin nhắn sắp nổ rồi nha. Trả lời vài câu hỏi của mọi người nè. Đầu tiên. Không cần lăn tăn về vấn đề tên gọi đâu. Mình sẽ không đổi ít. Mọi người cũng cứ gọi tùy thích. Thuận miệng là được. Gọi mình là gì cũng ok. Tiếp theo là vấn đề quay phim. Dù sao thì mình cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp. Có nhiều nhân vật chính mình cũng cảm thấy bản thân không có khả năng phân tích được tâm lý nhân vật. Mình không muốn làm mọi người khó chịu khi xem phim. Kéo chân tiến độ của đoàn phim. Nên vẫn như quyết định lần trước. Cứ gác lại việc diễn xuất một thời gian đã nhé. Nhưng mà mình rất thích các game show. Sẽ tham gia. Nếu có chương trình nào mời. Cuối cùng. Thể theo yêu cầu của cả nhà. Tuy là không hứa thường xuyên đăng video. Không hứa bao lâu livestream một lần. Nhưng thông tin tài khoản Ba La Bô Lô để ở dưới. Thích thì follow nha. Chấm hết. Cả nhà ngủ ngon, bài Weibo vừa đăng lên đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ fan đường. Fan khóc ròng, Ahuhu đúng là tiên nữ của đời Am. Đậu móe cưng fan như cưng trứng. Am yêu đường đường cả đời Ahuhu. Sau đó lau nước mắt đứng lên tiếp thị. Tổ chương trình các game show nghe thấy gì chưa? Công túa nhà em bảo thích đi game show đây nà y. Kỳ tích official Weibo. Sweet in your heart official Weibo. Trại tập trung ngôi sao official Weibo. World tour official Weibo. Nghe thấy gì chưa? Đần người ra đấy làm gì? Thật ra chẳng cần đến fan tác vào. Với thân phận và độ hot hiện tại của Lạc Đường, cô nói là mình thích game show mà tổ chương trình nào không mời mới là đồ ngốc. Tổ chương trình của Kỳ Tích trả lời đầu tiên, cả nhà không cần tác đâu. Công chúa nhà các bạn chạy không thoát được chúng tôi đâu. Mọi người quên đoàn phim Ngự Kiếm Hành rồi hay sao? Fan Kỳ Tích sướng điên người. Đoàn phim Ngự Kiếm Hành thì đỉnh rồi. Em yêu Tô Thần, em yêu Đường Đường. Lại còn có Tề Ngáo nữa. À hu hu hóng vờ lờ. Chắc chắn là hài xỉu luôn. Sáng sớm chủ nhật, Lạc Đường dậy sớm rửa mặt, make up, chọn quần áo. Đúng 10 giờ, Tô Diên đến đón cô. Hai lần hẹn hò trước đều đi xem phim điện ảnh của anh nên lần này Lạc Đường muốn trải nghiệm cảnh hẹn hò siêu kinh điển trong phim Mary Sue. Như là vòng đu quay, vòng tròn ngựa gỗ gì đó. Công viên giải trí trong nội thành khá nhỏ, lại đông người. Đến đấy chắc chắn sẽ bị nhận ra nên cuối cùng cô chọn một công viên ở vùng ngoại ô. Công viên tuy không quá nổi tiếng nhưng có đầy đủ các trò. Lại vắng hơn trong nội thành. Lần này chờ ở ngoài không phải là siêu xe của Tô Diên mà là xe thương vụ bình thường Vương Lâm hay đón anh. Tô Diên và Lạc Đường ngồi hàng ghế sau. Hôm nay Tô Diên mặc quần áo rất đơn giản. Áo trắng quần đen, trông có vẻ nhàn nhã. Trùng hợp là Lạc Đường nghĩ sẽ đến công viên chơi nên không mặc váy. Cũng phối trên trắng dưới đen như anh. Có thể là do ảnh hưởng từ Tô Diên. Không chỉ có bộ sưu tập mới nhất của cô sử dụng 3 màu đen đỏ trắng. Mà dạo này cô cũng rất thích 2 màu trắng đen. Thế là vô tình mặc đồ đôi. Lạc Đường nhẹ kéo tay Tô Diên sang nhéo nhéo. Chỉ anh, bắt trước em. Tô Diên nhìn cô cười. Tóc anh không tạo kiểu. Nhìn qua có vẻ rất mềm mại. Anh cười đẹp quá. Lạc Đường không kìm được lòng vươn tay xoa tóc anh rối tung lên. Nhưng với khuôn mặt kia của Tô Thần thì dù tóc có rối bù, anh vẫn đẹp trai. À anh ơi, Lạc Đường nhớ ra sáng sớm hôm nay Trình Tranh nhắn tin WeChat cho mình. Trình Tranh bảo em là có chương trình tình cảm gì đó tên là Sweet in Your Heart nổi tiếng lắm mời em. Hỏi em có muốn tham gia không? Cô tò mò. Em vẫn chưa trả lời đâu. Chắc họ đang hỏi từng bên một đấy. Có hỏi anh chưa ạ? Tô Diên gật đầu. Có. Lạc Đường tự nhiên thấy hào hứng. Anh đồng ý rồi ạ? Tô Diên chưa kịp nói. Lái xe phía trước đã giành nói. Chưa đâu. Anh Diên bảo em trả lời là. Chỉ cần chị đồng ý thì ảnh ok. Tất nhiên là em đồng ý. Lạc Đường chớp chớp mắt. Thế để em bảo Trình Tranh trả lời người ta nhé. Bọn mình tham gia một mùa nhé anh. Nhưng mà bao giờ anh mới đóng máy Ngự Kiếm Hành thế? Có ảnh hưởng gì đến lịch trình của anh không? Không, Tô Diên nói. Tháng sau là anh đóng máy rồi. Một tháng nữa mới quay chương trình. Dừng một chút, anh lại nhìn cô. Không phải lo cho anh. Em bảo là thích đi game show còn gì? Lạc Đường. Vâng, em thích mà. Nói xong, cô lại thấy có chỗ nào không đúng lắm. Sửa lại, cũng không hẳn. Dù là quay phim hay chơi game show, em chỉ thích làm cùng anh thôi. Mị, đúng là không để cho người ta sống mà. Tự nhiên thả thính khiến cho cậu lái xe FA không chịu nổi. Vương Lâm hắng giọng một cái. Nhưng cái ho này cũng khiến Lạc Đường nhận ra chuyện lạ hôm nay. Lúc này cô mới thắc mắc, à, sao hôm nay Vương Lâm lại lái xe thế anh? Tô Diên, vì công viên ở ngoại ô, Lạc Đường nghi mình nghe nhầm. Thì sao ạ, liên quan gì đến nhau? Anh cha thấy phải lái xe một tiếng đồng hồ. Tô Diên quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói, một tiếng lâu lắm, nếu anh lái xe thì không làm được việc khác. Không làm được việc khác, làm việc khác, việc khác. Anh có thể bình tĩnh nói ra câu này nhưng cô không thể nghe nó một cách bình tĩnh được. Trong lòng Lạc Đường nhảy dựng, tự mình tưởng tượng xem, làm việc khác, là việc gì? Sau đó hai tay bắt đầu nóng lên, hơi nóng chậm rãi lan về phía trước. Cu Ly lái xe lại hắng giọng một lần nữa. Khụ, Coi em là không khí đấy à, em vẫn còn đang ngồi chồm hổm ở đây đấy nhé. Tô Diên ứ thèm để ý. Biết rồi, Vương Lâm khóc trong lòng. Anh Diên, anh thay đổi rồi. Trước đây anh lạnh lùng biết bao nhiêu. Tự nhiên lại thế này em không chịu nổi. Em không quen. Tô Diên nắm tay cô. 10 ngón tay đan vào nhau. Đấy là vấn đề của cậu. Lạc Đường nghe thấy anh dùng giọng điệu lạnh băng trả lời cậu. Tập quen đi, Vương Lâm. Thật ra, làm việc khác, cũng không có gì nhiều. Ôm ôm ấp ấp, thỉnh thoảng lại thơm má. Hôn môi một cái. Lạc Đường vẫn chưa tàn nhẫn như Tô Diên. Cô cố gắng không phát ra âm thanh. Tránh nói mấy câu xến xúa buồn nôn. Kẻo Vương Lâm nghe thấy. Thần kinh bị kích thích lại lái xe xảy ra chuyện. Hơi tắc đường nên mất một tiếng rưỡi mới đến nơi. Hai người quen tay đeo khẩu trang. Đội mũ. Cho Vương Lâm đi theo còn có một tác dụng nữa. Chẳng may có sự cố bất ngờ. Ví dụ như bị nhận ra. Cậu có thể chặn người ta lại để bọn cô chạy. Nhưng ba người cũng không ngờ cả ngày hôm nay lại suôn sẻ. Thuận lợi như thế. Sợ người bán vé nhận ra nên Vương Lâm đi xếp hàng mua vé. Lạc Đường và Tô Diên chơi hết mười mấy trò. Vòng quay ngựa gỗ, bánh xe quay, tàu lượn siêu tốc các kiểu. Lạc Đường chơi đã quá. Cuối cùng còn kéo Tô Diên đi nhà ma. Sau đó phải đeo kính 3D vào trong nhà ma. Lạc Đường nhìn những hình ảnh 3D trong đó mà sợ nhũn cả chân. Cả quãng đường phải bám vào Tô Diên. Kết cục là gục lên người Tô Diên khóc ròng. Cười cả ngày rồi kết thúc trong nước mắt. Thôi thì cũng coi như trọn vẹn. Lạc Đường vượt qua tình trạng tim đập nhanh. Chân mềm nhũn. Lại ngượng ngùng ghé vào lưng Tô Diên. Vương Lâm đã đi lấy xe trước. Hai người nắm tay đi chậm ra ngoài. Lạc Đường vừa bước được một chân qua cổng công viên. Phía sau có tiếng gào thét thấu tim. Con gái yêu. Tô Thần. Bé yêu ơi. Mama yêu con a. Cái gì cần đến vẫn sẽ đến. Nghĩ là fan sắp đuổi theo. Lạc Đường lập tức gạt phăng vẻ uể oải. Kéo tay Tô Diên chạy. May mà bãi đỗ xe ngay gần đây nên hai người nhanh chóng lên xe rời khỏi công viên. Trước khi lên Weibo, Lạc Đường vẫn cảm thấy bọn họ may mắn thoát nạn. Đến tận khi xem bảng hot search cô mới ngộ ra. Trên đường về, Tô Diên Lạc Đường công viên giải trí. Leo lên no, ba hot search. Ấn vào, có một cái ít trông hơi quen. Con gái tôi đẹp nhất thế giới. Super topic kẹo giòn. Tôi xin chân thành cảm ơn bốn chị em cây ghế hôm nay đã đến nhà túm tóc tôi lôi từ trong chăn đến công viên giải trí. Á cái đít con me tôi gặp Tô Thần và gái yêu của tôi đang hẹn hò. Đậu mẹ bây giờ tôi chết cũng không hối tiếc. Từ lúc hai bé yêu chơi trò chơi đầu tiên, năm đứa bọn tôi đã thấy sao body cái đôi yêu nhau kia mơ lầm thế nhỉ. Nhìn mỗi bóng lưng thôi mà cũng thấy mê ly. Hai người mặc đồ đôi. Chỉ có điều là dẫn theo cái bóng đèn nhìn chẳng hợp lý gì cả. Bọn tôi chơi hai trò đầu cùng nhau. Lúc ngồi vòng quay ngựa gỗ, Lạc Đường có cởi mũ sửa lại tóc. Tôi vô tình nhìn thấy đôi mắt của bé. Thế là nhận ra bé yêu ngay lập tức. Sợ hai bé bị người ta phát hiện nên tôi với bốn chị em thảo luận với nhau đi theo chơi cùng trò chơi với hai bé. Chọn chỗ ngồi cũng chọn chỗ che chắn cho hai bé. Cuối cùng tôi cũng định xông lên xin cái chữ ký. Nhưng sợ con gái yêu bị nhiều người nhận ra không hẹn hò mô tê được gì nên đành thôi QAQ. Ảnh bên dưới là tôi chụp lén đấy. Cả nhà ra đây mà chiêm ngưỡng cái gọi là tình yêu. Ảnh đầu là Tô Diên nhìn bé yêu ăn kem. Ảnh hai là bé yêu bôi kem chống nắng cho Tô Diên. Ảnh ba là bé yêu đi nhà ma xong khóc. Tô Diên cõng bé. Đờ mờ. Thôi méo nói nữa đâu. Tự xem đi a hu hu. Tôi yêu hai bé cả đời. Tô Diên thấy người yêu mình mãi không nói gì. Kề sát vào hỏi. Sao thế em? Vẫn sợ ma à, giả thôi mà. Giả, Lạc Đường tỉnh táo lại. À không phải, mà, cô không biết phải giải thích thế nào. Em gửi link Weibo cho anh. Anh đọc đi. Tâm trạng của Lạc Đường bây giờ vô cùng phức tạp. Cô vẫn nghĩ rằng hai đứa cô may mắn. Ngụy trang giỏi nên không ai phát hiện. Chơi vui cả ngày. Thế mà lại không biết bên cạnh còn có 5 bạn nữa. Hình như bạn ấy thích cô lâu lắm rồi. Trong Super Topic của Lạc Tiểu Đường cũng thường xuyên nhìn thấy ít Weibo này. Bạn ấy còn kiềm lòng không xông lên xin chữ ký. Chụp ảnh chung nữa chứ. Chỉ âm thầm chụp lén mấy tấm ảnh. Không chỉ thế mà còn sợ bọn cô bị phát hiện. Bị quấy rầy nên lặng lẽ bảo vệ cho bọn cô. Hu hu, đáng yêu quá đi. Fan gì mà đáng yêu thế. Muốn khóc quá. Lạc Đường cảm động. Bài Weibo này nhanh chóng nổi lên. Hộp tin nhắn của cô lại bùng nổ. Toàn là các fan muốn xem livestream hàng ngày với Tô Diên. Cả tá người ra vẻ như đói khát. Cảm giác như đang chờ được cho ăn. Livestream hàng ngày. Lạc Đường thoát khỏi Weibo. Lên B chạm xem số fan của mình. Số lượt chia sẻ của bài viết cô đăng lên tối qua đã vượt quá 1 triệu. Trên B chạm chưa đăng video nào mà vẫn có hơn 1 triệu người theo dõi. Từng phút từng giây đều tăng follower. Lạc Đường nghĩ một lúc. Ấn nút livestream. Tô Diên bên cạnh vừa đọc xong bài viết Weibo. Sau đó lưu những ảnh fan đăng lên. Rồi dùng tài khoản chính ấn like. Đột nhiên có tiếng Lạc Đường. Chào cả nhà. Bây giờ mình đang trên đường từ công viên giải trí về nhà nè. Tô Diên bất ngờ. Sau đó lại nghe cô nói. Cho mọi người gặp Tô Thần này. Anh quay đầu. Nhìn Lạc Đường đang giơ điện thoại lên. Người yêu anh đang cười cong cả mắt. Khóe mắt vừa khóc xong vẫn hơi đỏ lên. Rất đáng yêu. Tô Diên cũng vui lây với cô. Cong môi hỏi. Em đang làm gì đấy? Quay video. À nhầm. Lạc Đường vội vàng sửa lại. Livestream à, đúng lúc này. Động cơ xe đột nhiên kêu to. Tô Diên không nghe rõ câu phía sau của cô. Anh cũng từng xem vài vlog cá nhân nên chỉ nghĩ là cô đang quay video lại thôi. Anh đã quen với máy quay. Thản nhiên liếc camera rồi. Một cái. Lạc Đường nhìn sóng comment chưa kịp nói gì. Tô Diên bỗng nói. Em tạm dừng một lúc đã. Lạc Đường sửng sốt. Dạ. Dừng cái gì ạ? Tô Diên nói xong. Cầm tay kéo cô về phía mình. Màn hình rung lên. Lạc Đường ngớ người. Tay vẫn cứng ngắc giơ máy quay anh. Tô Diên nhìn cô mấy giây. Đáy mắt có vài tia sáng. Cong môi cười. Sao vẫn quay? Lạc Đường không kịp trả lời. Trợn mắt nhìn Tô Diên dần dần dí sát vào mình. Anh đưa tay vuốt ve một bên má cô. Thấp giọng nói. Cắt đoạn này đi nhé. Dừng một chút. Anh lại nói với giọng khàn khàn. Hoặc là em muốn giữ lại tự xem cũng được. Rồi ép đến. Hôn lên môi cô. Lạc Đường bất ngờ quá nên run tay. Làm rơi điện thoại xuống sàn xe. Màn hình tối đen. Sóng comment. Lại là màn hình đen. Tụi tôi muốn xem hun hun cơ cách chương.